Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1629. Chương 1629. Kích động. Ha ha, Vũ Triết người cũng không cần khách khí. Bọn này tiểu gia hỏa, thực tế là càng ngày càng không tưởng nổi. Để ngươi cho bọn hắn một chút giáo huấn cũng tốt. Ngưu Ma Thánh giả cười ha hà, đem đám kia thiên tài chỗ giống như so Bạch Vũ Triết còn nhỏ đồng dạng. Bất quá tại Ngưu Ma Thánh giả trong mắt xác thực như thế. Bạch Vũ Triết bây giờ chữa khỏi ẩn thương, thành tựu tương lai tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn rất nhiều. Chỉ là Ngưu Ma Thánh giả lúc này trạng thái, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Ngưu tiền bối là muốn hỏi hôm qua ta nói kinh hỉ là cái gì sao? Bạch Vũ Triết tự nhiên nhìn ra được, thế là cũng không làm cho đối phương khó xử, trực tiếp liền mở miệng. Kỳ thật, Ngưu Ma Thánh giả vừa rồi có thể xuất hiện tại diễn võ trường, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, hoặc là có người mật báo, cũng hoặc là động tĩnh quá lớn cho hắn biết. Đối phương như thế nể tình, thứ này tự nhiên cũng cần tương hỗ. Ngưu Ma Thánh giả liên tục gật đầu. Một ngày này nhiều thời giờ, hắn thời khắc đều đang nghĩ lấy chuyện này. Không phải hắn không có định lực, mà là hắn có dự cảm. Bạch Vũ Triết nói tới kinh hỉ, khẳng định sẽ rất quan trọng. Dự cảm kia làm sao tới khó mà nói. Tóm lại đến hắn bực này tu vi, bình thường dự cảm đều sẽ tương đối chính xác xác thực. Đây là có liên quan tới thượng cổ man tộc man văn vấn đề. Vãn bối lần này tại bản nguyên chi địa bên trong sở học đến man văn, cùng tiền bối trước kia dạy hơi có khác biệt. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một chút dùng từ, chuẩn bị bắt đầu nói một chút thượng cổ man văn vấn đề. Bất quá, hắn vừa mới bắt đầu nói, liền bị kích động Ngưu Ma Thánh giả cắt đứt. Cái gì? Sở học đến man văn cùng ta giáo không giống. Nhanh, mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đúng, lập tức đi với ta đúc khí phòng. Ngưu Ma Thánh giả chỉ là nghe nói học được man văn không giống, lập tức liền giật nảy cả mình, trong thần sắc mang theo vô tận kinh hỉ cùng rung động. Kéo lại Bạch Vũ Triết ngay lập tức hướng chính mình cung điện bay đi. Chuyện này đối với hắn, hoặc là đối với toàn bộ thượng cổ man tộc đến nói, thực tế quá trọng yếu. Ngưu Ma Thánh giả đã ý thức được sẽ là thứ gì. Bọn hắn man văn tại mười mấy vạn năm trước xác thực không phải như vậy. Nghe nói có tinh túy nhất đồ vật di thất. Bạch Vũ Triết vội vàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phất phất tay, ra hiệu chính nàng về trước đi, thảo luận loại chuyện này. Độc Cô Ngạo Tuyết ở đây cũng không có cái gì ý nghĩa. Có lẽ Ngưu Ma Thánh giả không thèm để ý, nhưng cái kia cũng bất quá là lãng phí Độc Cô Ngạo Tuyết thời gian mà thôi. Rất nhanh, hai người liền tiến vào biểu tượng thánh điện điện chủ trong cung điện. Trên đường đi hạ nhân cung kính hành lễ, Ngưu Ma Thánh giả đều không có tâm tư đi để ý tới. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào đúc khí trong phòng. Nhanh, Vũ Triết, tranh thủ thời gian cùng ta kỹ càng nói một câu. Ngươi đến cùng học được mấy cái không giống man văn. Tiến vào kia hùng vĩ đúc khí phòng sau đó, Ngưu Ma Thánh giả liền không kịp chờ đợi nở hỏi. Hơn 1000 cái man văn đi, tiền bối trước kia dạy qua ta, đều có học được, còn có một phần là ta chưa thấy qua. Bạch Vũ Triết hơi tổng kết một chút số lượng, hồi đáp. Cái gì? Ngưu Ma Thánh giả bị kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên. Cái này không sai biệt lắm là bọn hắn thượng cổ man tộc tất cả man văn đi. Nếu như toàn bộ đều có thể phục hồi như cũ, như vậy đối với thượng cổ man tộc đến nói, nào chỉ là ý nghĩa phi phàm a, đây quả thực là có thể để cho cả một tộc bầy tiến lên một bước dài. Nhanh, Vũ Triết, người khác một cái ra để ta xem một chút. Ngưu Ma Thánh giả thật chờ không ngừng, lập tức lấy ra một thanh đao khắc cùng một khối kim loại hiếm.